Hồi thứ 24. Bấy giờ Dương Thanh và Phạm Trọng Êm nghe Địch Thanh kể lại đầu đuôi câu chuyện thì kinh hãi nói: "Nếu Chinh Y bị mất thì tánh mạng ngài cũng không còn." Địch Thanh nói: "Tuy ngày nay ta mất hết Chinh Y, nhưng tôi sẽ đòi lại được. Mà dẫu có đòi không được thì cũng không đến nỗi chết, vì tôi đã lập được công rất lớn." Phạm Trọng Êm hỏi: "Ngài có công gì mà có thể chuộc được tội?" Địch Thanh nói: "Hôm qua tôi giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, vậy công ấy không thể chuộc tội được hay sao?" Dương Thanh hỏi: "Vậy ngài có chi để làm bằng cớ hay không?" Địch Thanh nói: "Sao lại không? Cả hai thủ cấp ấy của hai tên ấy tôi đã giao cho Tiêu Đình Quý đem về trước đây, chẳng lẽ đến bây giờ mà chưa về được hay sao?" Phạm Trọng Êm nghe nói liền quay lại nói với Dương Thanh: "Lạ thật, sao thủ cấp nào mà Lý Thành đem dân, còn thủ cấp nào mà Địch Khâm Sai lại giao cho Tiêu Đình Quý đem về? Việc này tôi rất là hồ nghi, song Tiêu Đình Quý chưa về thì không biết sự thật nó ra làm sao. Còn việc Chinh Y đây, chúng ta phải lập kế mà nói cho Dương Nguyên Soái đình lại, rồi chờ Tiêu Đình Quý về, rồi xét lại cho rõ ràng. Nếu chúng ta vào mà nói Chinh Y bị mất rồi, thì Dương Nguyên Soái vốn có tính nóng, ắt sẽ hối quân bắt chém Địch Thành ngay lập tức." Dương Thanh nói: "Vậy thì chúng ta vào mà nói dối rằng Chinh Y đã có rồi, đặng cho người an ổn, rồi chờ Tiêu Đình Quý về rồi sẽ hay." Bàn tính xong, hai người dắt vào ra mắt Dương Nguyên Soái, đồng thời dắt Địch Thanh cùng đi. Dương Nguyên Soái hỏi: "Vậy chớ Chinh Y đã đủ số chưa?" Dương Thanh nói: "Chinh Y đã đủ số rồi." Dương Nguyên Soái hỏi Địch Thanh: "Trong tờ phê văn có nói phó giải quan là Thạch Ngọc, sao không thấy Thạch Ngọc đến đây?" Địch Thanh liền thuật hết các việc Thạch Ngọc đã bị yêu quái bắt nơi quán dịch tại huyện Nhân An cho Nguyên Soái nghe. Dương Nguyên Soái hỏi: "Vậy trong tờ kỳ một tháng, lệnh thiên tử cho thêm 5 ngày, sao mà còn trễ đến như vậy?" "Vì mấy ngày tuyết xuống lạnh lẽo, quân sĩ không đi được nên mới trễ nải, xin Nguyên Soái hãy rộng dung cho tôi nhờ." Dương Nguyên Soái liền kêu Mạnh Đình Quốc bảo ra phát Chinh Y cho quân sĩ, kẻo lâu ngày bị lạnh lẽo. Địch Thanh nghe nói liền thưa: "Xin Nguyên Soái hãy để chậm lại." Dương Nguyên Soái hỏi: "Tại sao?" Địch Thanh thưa: "Chinh Y mất hết rồi, còn đâu mà phát?" Dương Nguyên Soái hỏi: "Sao lại mất đi, mà mất lúc nào?" Địch Thanh liền thuật lại chuyện mất Chinh Y tại Ma Bàn Sơn cho Nguyên Soái nghe. Dương Nguyên Soái nổi nóng, vỗ ghế hét: "Chinh Y là vật quan trọng, sao người lại sơ suất để đánh nổi bị chúng nó cướp đi? Ấy là tội khi quân." Nói rồi kêu quân sĩ bắt Địch Thanh cởi hết áo mão rồi dẫn đi. Địch Thanh nói lớn: "Tuy là mất Chinh Y, song tôi đã lập được công lớn, lẽ nào không chuộc được tội?" Phạm Trọng Êm thấy vậy thưa: "Địch Khâm Sai xưng rằng đã lập được công lớn, vậy thì Nguyên Soái phải hỏi lại cho rõ ràng rồi mới đem đi chém." Nguyên Soái nói: "Công gì mà trừ được tội này?" Địch Thanh nói lớn: "Việc mất Chinh Y đây không phải một mình tôi có tội, mà cả Nguyên Soái cũng có tội nữa." Dương Nguyên Soái nghe nói vỗ ghế hỏi: "Nhà người mất Chinh Y mà lại đổ tội cho ta là sao?" Địch Thanh nói: "Ma Bàn Sơn cách Tam Quan không đầy 200 dặm, mà Nguyên Soái là người có trách nhiệm trấn giữ, lại dung cho cái loài cường đạo ấy ở trong địa phận của mình, đến nỗi nó cướp đoạt Chinh Y của triều đình, ấy không phải là Nguyên Soái không làm tròn bổn phận của mình hay sao?" Dương Nguyên Soái nghe Địch Thanh nói như vậy thì nghĩ thầm: "Lời Địch Thanh nói thì cũng có lý, nếu lấy lẽ ra thì ta cũng phải chịu chung trách nhiệm." Nghĩ như vậy, Nguyên Soái nói: "Khi nãy người nói là đã lập được công lớn để chuộc tội, vậy thì đó là công gì?" Địch Thanh nói: "Đó là công trận chứ công gì?" Dương Nguyên Soái hỏi: "Công trận gì mà ở đâu?" Địch Thanh nói: "Vậy chớ giết được Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai không phải là công trận hay sao?" Dương Nguyên Soái nói: Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai là do hai cha con Lý Thành đã giết chết. Còn đâu nữa mà ngươi giết? Chính cha con Lý Thành đã đem thủ cấp hai người ấy nạp vào đây. Địch Thanh nói: Hai thủ cấp ấy tôi đã giao cho Tiêu Đình Quý đem về nạp, sao lại bảo là của hai cha con Lý Thành? Dương Nguyên Soái nghe nói trong lòng sanh nghi, hỏi chư tướng: Tiêu Đình Quý ta sai đi đón Chinh Y đến bây giờ đã về hay chưa? Chư tướng thưa: Tiêu Đình Quý chưa có về. Dương Nguyên Soái nghe nói lại càng sanh nghi hơn nữa. Còn đang ngẫm nghĩ thì có quân vào báo. Ngoài cửa, quân sĩ vừa lượm được một phong thơ có đề tám chữ: Cháu nội là Dương Tôn Bảo, xem thơ. Dương Nguyên Soái xem thấy biết là thơ của bà nội dặn dò về việc Địch Thanh, nên nói với Phạm Trọng Êm: Này hai cái thủ cấp thì cha con Lý Thành xưng là công của mình, còn Địch Thanh thì cũng nói như vậy, chưa biết thiệt giả ra sao, vậy thì đợi Tiêu Đình Quý về đây rồi mới cứu xét được. Tuy nhiên vì nóng lòng nên Nguyên Soái gọi Lý Thành ra đối nại. Lý Thành nói: Bởi tôi giết được nên tôi mới có được thủ cấp ấy. Địch Thanh lặng thinh không nói một lời nào hết. Dương Nguyên Soái thấy vậy hỏi Địch Thanh: Ngươi nói là công trạng của ngươi, sao ngươi không đối nại với Lý Thành? Địch Thanh nói: Lý Thành là người bậc nào, còn tôi là người bậc nào mà Nguyên Soái lại khinh bạc tôi như vậy? Vả tôi đây là bậc nhất phẩm triều đình, đã bị trói lại bị lột hết áo mão ngồi dưới đất mà đi đối nại với Lý Thành hay sao? Nguyên Soái thấy Địch Thanh nói có lý, liền hối quân mở trói cho Địch Thanh, rồi đem áo mão cho Địch Thanh mặc vào. Địch Thanh ngồi lên ghế rồi lớn tiếng nói: Nếu bây giờ muốn cho minh bạch việc này thì phải chờ Tiêu Đình Quý về đây mà đối chứng. Chớ tôi mà đối nại với Lý Thành thì mất thể diện tôi nhiều lắm. Nguyên Soái khiến Trầm Đạt, Quan Ngữ Vân Trấn mà tra chứng xem thử đêm 13 vừa qua có Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai say rượu đi dạo chăng. Trầm Đạt vâng lời đến nơi dò hỏi. Dương Nguyên Soái lại sai quân sĩ đi tìm khắp nơi Tiêu Đình Quý. Truyền lệnh xong, Nguyên Soái trở về hậu dinh an nghỉ, còn việc ấy giam lại đó chờ xét xử sao. Phạm Trọng Êm thấy Nguyên Soái vào rồi thì cười lớn nói với Dương Thành: Lúc nãy Nguyên Soái có vẻ nóng nảy, nhưng sau khi xem thơ của bà Dư Thái Quân thì có vẻ trầm tĩnh lại. Vậy thì chúng ta cứ an lòng chờ Tiêu Đình Quý về đây sẽ cùng nhau tham luận. Nói rồi hai người mời Địch Thanh về nơi quán dịch để an nghỉ. Còn Tiêu Đình Quý sau khi bị cha con Lý Thành đem bỏ xuống sông, lúc đêm tối cha con Lý Thành vội vã đem ném xuống chậu nước cạn nên Tiêu Đình Quý không bị chết đuối. Lúc tỉnh rượu, Tiêu Đình Quý thấy mình bị trói bỏ xuống nước thì biết đây là âm mưu của cha con Lý Thành. Sáng hôm sau, nhờ có một gã tiều phu đi ngang qua đó thấy vậy, lội xuống mở trói cho Tiêu Đình Quý. Tiêu Đình Quý lên được trên bờ rồi liền nói với gã tiều phu: Tôi sống được cũng nhờ ơn của ông, vậy xin ông theo tôi về Tam Quan đặng tôi đền ơn cho ông chút đỉnh. Tiều phu nói: Ấy là chuyện phước, tôi có cần gì mà trả ơn, thôi để tôi đi đốn củi kẻo trưa rồi. Nói rồi vội vã ra đi. Tiêu Đình Quý vội trở lại Ngũ Vân Trấn. Trong lúc Trầm Đạt đang tra xét quân sĩ và dân tình, thấy Tiêu Đình Quý về thì mừng rỡ hỏi: Vậy chớ tướng công đi đâu để xảy ra việc mạo công này? Tiêu Đình Quý hỏi: Chẳng hay chuyện mạo công như thế nào? Trầm Đạt liền thuật hết câu chuyện của Địch Thanh và Lý Thành cho Tiêu Đình Quý nghe. Tiêu Đình Quý ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: À, té ra vì việc này mà cha con Lý Thành cho ta uống rượu rồi trói bỏ xuống sông đây. Cha con Lý Thành thật là tàn bạo và rất là bất nhân. Nó muốn đoạt công của Địch Khâm Sai mà đành đoạn hại tôi. May mà có gã tiều phu giải cứu, không thì tôi chết mất rồi. Trầm Đạt nói: Vậy thì đầu đuôi câu chuyện như thế nào? Xin tướng quân nói cho tôi rõ. Tiêu Đình Quý liền thuật hết mọi việc đã xảy ra cho Trầm Đạt nghe. Trầm Đạt nói: "Nếu như vậy thì tội Lý Thành đáng chết." Tiêu Đình Quý hỏi: "Bây giờ Lý Thành nó ở đâu?" Trầm Đạt nói: "Đang ở tại Tam Quan. Vậy thì tướng quân hãy đi về với tôi mà đối nại việc này." Tiêu Đình Quý nghe nói liền đi theo Trầm Đạt trở về Tam Quan. Lời bàn: quyền cao chức trọng thì ai cũng ham, vì nó là nguồn gốc của sự sung sướng trong cuộc sống con người. Nhưng vì tâm lý giữa kẻ quân tử và tiểu nhân có khác biệt. Người quân tử thì biết trọng danh dự của mình, nên dù được phong thưởng nhưng không xứng đáng thì không nhận, vì họ chỉ nhận những gì do họ làm được và hưởng những gì của họ làm ra. Còn tiểu nhân thì bất tài nhưng muốn được hưởng thụ nên không kể đến danh dự, chỉ cốt làm sao được hưởng thụ là sung sướng rồi. Do đó, kẻ tiểu nhân thường âm mưu tước đoạt quyền lợi và công lao của kẻ khác. Trường hợp bọn Lý Thành là điển hình cho hành động của kẻ tiểu nhân ham lợi, nhẫn tâm giết cả người thân của mình, coi quyền lợi là trên hết.